Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đầu hồi. 6 canh, đây dọa hắn giật mình, cũng dọa bên cạnh hắn mọi người giật mình, bọn họ rối rít nhìn sang, Lãnh Phi cười mỉm ôm quyền, tỏ vẻ ra là áy náy, mọi người cũng không phải là mình lớn. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía cao đài tỉ thí hai người. Lãnh Phi có chút nhàm chán. Hắn một cái liền có thể nhìn thấu hai người hư thực. Hơn nữa có thể nhanh chóng thôi diễn ra bọn họ phải ra chiêu thức. Tìm ra biện pháp phá giải. Hết thảy các thứ này sau khi hoàn thành. Hai người bọn họ còn chưa ra chiêu tiếp theo. Muốn hắn chờ đợi, xem bọn hắn nghiệm chứng mình suy đoán. Bọn họ chiêu thức quá chậm, tại Lãnh Phi trong mắt giống như là động tác chậm, từng chiêu từng thức ung dung thong thả, không có uy hiếp đáng nói. Từ khi đạp vào Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tầng thứ 5 đến nay, lực lượng hắn mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn, phát hiện mình nhãn giới cũng nhanh chóng đề thăng, vốn cảm thấy được sâu không lường được võ học, hiện tại nhìn lại đã là đơn giản hiểu rõ. Mà những này trung cung các đệ tử đã như tiểu hài tử một bàn, không tạo thành uy hiếp. Đồng dạng tinh diệu võ công, lại được bọn hắn thi triển rối tinh rối mù, khó coi, để cho hắn không nhịn được nghĩ đánh ngáp. Nhìn tiếp nữa, nhất định chính là cùng mình gây khó dễ. Hắn dứt khoát nhìn chằm chằm trên đài, tâm thần lần nữa cùng thiên lôi đao tương hợp, thần cùng đao hợp. Không chỗ nào bất lợi, vô kiên bất tồi, không có gì không phá, không chỗ không đến, tâm niệm vừa động giây lát liền đến, hắn lao thẳng đến tâm thần cùng thiên lôi đao tương hợp. Mơ hồ cảm thấy huyền diệu, tâm thần có thể cùng thiên lôi đao hợp, mấu chốt dĩ nhiên là lôi ấn tồn tại để cho thiên lôi đao cùng hắn thân mật. Mơ hồ có một tia linh tính. Đã như thế, liền tiết kiệm hắn vô số tâm thần. Hắn dục dịch, hận không được thử một lần ngự thần đao uy lực. Lãnh sư đệ, Tống Tư Tư âm thanh vang rồi. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn đến. Hắn một mực trừng hai mắt, lại mờ mịt vô thần. Tâm thần toàn bộ dồn hết ở tại thiên lôi trên đao. Lúc này lấy lại tinh thần, phát hiện trên đài cao đã không có người. Xung quanh trống rỗng, cũng đã mất người, chỉ có Tống Tư Tư đứng ở bên cạnh hắn, cười khanh khách nhìn đến hắn. Đây là, Lãnh Phi có vẻ lúng túng. Đã kết thúc, ngươi cần phải trở về. Tống Tư Tư khẽ cười nói, vậy bảo y thì không cần tẩy, được. Lãnh Phi gật đầu một cái, Tống Tư Tư lúc lắc tay ngọc, nhẹ nhàng ly khai, Lãnh Phi trở lại tiểu viện mình. Ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, tâm thần khẽ động, suy, trong tay áo vọt lên một vệt sáng xanh, trong nháy mắt bắn trúng mai cây một đoạn cành khô, thật giống như cây kéo tu cành, vô cùng tinh chuẩn, lam quang ở trên không bên trong gặp lại, lần nữa trở lại hắn trong tay áo. Lãnh Phi ngơ ngác, hắn cảm thấy có chút không chân thật, là không phải mình nằm mộng. Đây không phải là phi đao, mà là trong truyền thuyết ngự đao thuật đi. Tâm thần vừa muốn động, chợt lung lay một hồi. Hắn cảm thấy trước mắt lắc lư, choáng váng đầu nặng nề. Dĩ nhiên là tinh thần hao phí quá mức, chỉ muốn ngủ mê mang. Hắn ngay sau đó đứng dậy, thân hình phiêu phiêu, đạp nguyệt di động hương bộ thi triển. Lãnh hội dạ phong chậm chậm, đạp nguyệt mà đi. Xung quanh hương hoa bay bổng, cảm giác tuyệt vời. Tiêu Dao tự tại đạp trong gió mát, nguyên bản hôn mê tinh thần dần dần nhẹ nhàng khoan khoái. Đây cũng là lấy ý tẩy thần, là hắn tự mình ngộ được bù thần diệu pháp. Một khắc đồng hồ sau đó, tinh thần hắn đã bổ túc. Hắn âm thầm cảm khái, thua thiệt có thiên nguyên quả cùng thượng phẩm tẩy tủy đan bù thần. Lại thêm hắn nguyên bản mạnh mẽ tinh thần, còn có lôi ấn gia trì, nếu không căn bản không có khả năng sử dụng ra ngự thần đao. không trách một mực không có ai luyện thành, yêu cầu quá cao quá hà khắc, trừ phi mình nhân duyên tế hội, đủ loại kỳ ngộ kết hợp với nhau, hình thành mạnh mẽ như vậy tinh thần, cộng thêm lôi ấn, sợ là mãi mãi còn lâu mới có được người luyện thành ngự thần đao. Hắn thử thúc dục đừng phi đao, lại một tia chấn động không có, căn bản thúc dục bất động, mình mượn lôi ấn chi uy, chỉ có thể thúc dục thiên lôi đao, nhưng như thế đã để hắn biết đủ, đây quả thực là nhiều hơn một người tới, hơn nữa so sánh thêm một người càng khó lòng phòng bị. Động thủ thời khác, khoảng cách quá gần thời điểm, thiên lôi đao bỗng nhiên bắn ra, làm sao có thể phòng được, suy nghĩ một chút đều kích động. Hắn sáng sớm ngày thứ hai, mặc lên mới được bảo y đang luyện công thì, Dương Nhược Băng xuất hiện, nàng một bộ tử sam, yêu kiều dịu dàng, nhẹ nhàng gõ một hồi sau cửa liền đẩy cửa lượn lờ vào đây. Như vào chỗ không người, lãnh phi đang luyện công, chậm rãi thu quyền chiếc, thiếu công chủ quá mức thất lễ đi. Đây chính là sân nhỏ ta, đây cũng là ngươi đánh bại Tần sư đệ cái kia quyền pháp. Dương Nhược Băng nói, lãnh phi nói, không tệ, thiếu công chủ nhưng là muốn lãnh giáo một ít. Đúng hợp ý ta, Dương Nhược Băng nói, nàng chợt lóe biến mất, sau một khắc đã tại lãnh phi sau lưng, tiêm tiêm tay ngọc đã rơi vào lãnh phi sau lưng, lãnh phi giật nảy cả mình. Vẫn không có thể tới kịp phát động lôi ấn, một luồng chí âm chí hàn khí tức đã chui vào lục phủ ngũ tạng. Đại địa chi lực mãnh liệt mà đến, làm loãng lạnh lẽo, bảo hộ lục phủ ngũ tạng. Hắn động tác một hồi chậm lại, cổ lực lượng này để cho khớp xương khô khốc, cơ thể cứng ngắc, thật giống như một hồi từ thanh niên thân thể biến thành lão thân thể người. Cho dù có sức mạnh mạnh mẽ lại nhanh không được, Dương Nhược Băng chợt lóe hồi về chỗ cũ, hai tay chắp sau lưng, mang theo cười mỉm nhìn đến hắn, nàng hình thể lùn lãnh phi một đầu, ánh mắt chính là lộ ra trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống. Nàng lạnh buốt gương mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười rực rỡ. Khoái ý đao, không gì hơn cái này, nụ cười rực rỡ. Tựa như ánh mặt trời chiếu đất tuyết, lãnh phi cau mày nhìn đến nàng, Dương Nhược Băng thân pháp nhanh đến kinh người, hắn nhìn thấy hơn người bên trong, Dương Nhược Băng thân pháp cực nhanh ngoại trừ Mạc Nhất Phong. Lại không ai bằng, Dương Nhược Băng nói, chính là không phục, lãnh phi nói, thân pháp thật là đẹp, khoái ý đao có thể bắn chúng ta, Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Lãnh phi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, hắc, Dương Nhược Băng khinh thường cười khẽ, trong đầu lôi ấn thoáng hiện, năm sợi lôi quang tại không ngừng lưu truyền, hai sợi lôi quang thoát khỏi lôi ấn, tan biến tại mênh mông ý nghĩ, suy, một đạo bạch quang từ hắn trong tay áo bắn ra, lướt qua Dương Nhược Băng bên hông, chui vào thân cửa hậu viện bên trong. Dương Nhược Băng châm biếm nụ cười ngưng tụ, dịu dàng thân thể căng thẳng, lại từ từ lỏng đi xuống, mắt phượng sáng quắc theo dõi hắn, một đau này quá nhanh, mình không tránh khỏi, lãnh phi cười mỉm, như thế nào, hảo một cái khoái ý đao. Dương Nhược Băng hừ nói, nàng mặt ngọc nụ cười biến mất, khôi phục thường ngày lạnh như, nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi quả thật có tư cách đi Minh Nguyệt Hiên. Lãnh phi nói, thiếu công chủ lời này là ý gì? Lần này đi Minh Nguyệt Hiên bái phỏng, ngươi sẽ cùng ta cùng đi. Dương Nhược Băng nói, lãnh phi duỗi duỗi tay, tỏ ý Dương Nhược Băng mời ngồi. Dương Nhược Băng lại không để ý tới, vẫn lượn lờ duyên dáng đứng yên. Nhàn nhạt nói, chuẩn bị thật tốt một hồi. Ba ngày sau xuất phát, lãnh phi tại cạnh bàn đá ngồi xuống, thiếu công chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Nhược Băng chuyển thân liền đi, lãnh phi tay giật giật, cuối cùng vẫn khống chế được kích động, đưa mắt nhìn nàng yêu kiều thân ảnh biến mất tại lối vào. Hắn suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Giang sư tỷ, Giang Doanh Ngữ kéo cửa ra, Khoảng nhanh chóng liếc mắt nhìn, ngoắc ngoắc tay, mau vào. Lãnh Phi cười lắc đầu vào trong sân. Giang Doanh Ngữ nói, nghe nói tiểu sư đệ ngươi chính là đại hiển uy phong, đem Tần sư huynh đều đánh bại, đoạt toàn bộ tưởng thưởng. Lãnh Phi cười gật đầu, thật phải chúc mừng tiểu sư đệ. Giang Doanh Ngữ cười nói, nàng là thật lòng thay Lãnh Phi cao hứng. Hiện đang lúc mọi người không dám đến gần hắn, là bởi vì thiếu cung chủ nguyên do, nhưng cường giả vi tôn, Lãnh Phi như vậy cường hoành đã giành được chúng người tôn trọng. Hướng theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều người thân mật hắn. Lãnh Phi nói, Giang sư tỷ, ta 3 ngày sau lên đường đi vào Minh Nguyệt Hiên, muốn theo thiếu cung chủ cùng nhau bái phỏng Minh Nguyệt Hiên. Giang Doanh Ngữ nụ cười một hồi, ngưng lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.